Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63. Chương 63: Sửa chữa đề nghị nhất định phải đổi. Hùng Khải thật vất vả thanh khảo thí tổ bên kia tìm ra công năng tính bắc toàn bộ thẩm tra đối chiếu xong, sau đó chuyển cho lão Trịnh để chỗ hán lý. Kỳ quái, lần khảo nghiệm này tổ độ chính xác thật cao. Trước kia thường xuyên phát tới thật nhiều sai lầm bắc, lần này vậy mà toàn đã tìm đúng. Cái này Lương Quân, lúc nào lợi hại như vậy? Hùng Khải vậy cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên. Trước đó khảo thí tìm bắc thường xuyên sẽ tìm sai, bởi vì khảo thí dù sao không phải thiết kế. Có đôi khi nhìn thiết kế văn kiện khả năng hội sai lầm lý giải thiết kế ý đồ, liền sẽ tìm ra một chút bọn họ tưởng rằng bắc nhưng trên thực tế không phải nội dung. Nhưng là lần này Hùng Khải phát hiện khảo thí tổ cái này độ chính xác rõ ràng đề cao a. Tìm tới bắc vậy mà toàn cũng không có vấn đề gì. Nghỉ một lát, Hùng Khải đứng dậy đi đón chén nước. Bắc đều chia xong, tiếp xuống liền có thể tiếp tục mò cá các loại lão Trịnh bên kia chữa trị. Đương nhiên, còn phải tùy thời làm tốt cùng lão Trịnh cãi cọ chuẩn bị. Hùng Khải tiếp xong nước trở về, vụng trộm soát một lát website, hơi đánh cái ngủ gật. Hơn một giờ một cái chớp mắt liền đi qua. Hắn thói quen địa tiện tay quét một cái khảo thí hậu trường. Phát hiện chính mình nơi này bắc mấy quyển tới đều biến thành vị trí. Hiện tại đột nhiên lại biến thành hơn 30 cái. Nhìn kỹ, cái kia một đống sửa chữa đề nghị lại cho quay lại tới. Lúc đầu cái này chút sửa chữa đề nghị đều bị Hùng Khải cho phủ định. Sau đó đánh về cho khảo thí tổ Lương Quân. Kết quả lúc này mới hơn một giờ về sau, lại cho quay lại tới. Đương nhiên, Hùng Khải vậy không có chú ý cái này chút bắc bị quay lại tới thời gian cụ thể. Nhưng khẳng định là tại cái này hơn một giờ bên trong. Khảo nghiệm này tổ là có ý gì? Hùng Khải thật tức giận, đều cho ngươi đánh lại ý tứ liền là không thay đổi. Làm sao còn được đà lấn tới đâu? Ngươi nói các ngươi khảo thí tổ thành thành thật thật địa nghiệm bắc chẳng phải xong việc à? Luôn tại cái này sách sửa chữa ý kiến. Các ngươi nghiêu bức như vậy chính các ngươi tới thiết kế à? Hùng Khải nội tâm MMP lại bắt đầu đem những này bắc từng bước địa cho đánh lại. Tiến độ vẫn rất nhanh. Không bao lâu liền đánh lại hơn 20 cái. Liền còn lại mười mấy. Hùng Khải đang tại cái này điên cuồng thao tác đâu. Đột nhiên thu được một cái tin tức. Những công năng kia ưu hóa bắc làm sao toàn bộ cho đánh lại. Hùng Khải không có nhìn kỹ. Còn tưởng rằng là khảo thí tổ người tới hưng sư vấn tội nữa nha. Lúc ấy liền muốn hận hai câu. Kết quả nhìn kỹ. Ngoạn tào. Đây là Lưu Vũ Tân phát đến tin tức. Hùng Khải giật mình. Làm sao việc này Lưu Vũ Tân đều biết? Hắn tranh thủ thời gian hồi phục. A, Lưu chủ quản ngươi đang nói cái gì? Lưu Vũ Tân tin tức rất nhanh liền trở về. Còn có một chương khảo thí hậu trường screenshot. Vừa rồi ta nhìn những công năng này ưu hóa bắc còn ở đây. Làm sao một cái chớp mắt ngươi toàn bộ cho đánh về khảo thí tổ đi? Không thay đổi sao? Hùng Khải trong lòng lộp bộp một cái, tâm suy nghĩ chuyện không ổn. Nghe Lưu Vũ Tân cái giọng nói này, tựa như là hy vọng đổi. Hùng Khải tranh thủ thời gian hồi phục. Lưu chủ quản, đây đều là một chút không ảnh hưởng toàn cục công năng ưu hóa. Chương trình tổ bên kia lại tương đối bận rộn, cho nên cái này phiên bản trước hết không thay đổi đi. Lưu Vũ Tân, không thay đổi. Những công năng này ưu hóa đề nghị sách tốt bao nhiêu? Ngươi nhìn cái nút này ưu hóa đề nghị, có phải hay không cực kỳ hợp lý? Đây là ngươi thiết kế văn kiện bên trên tì vết nhỏ. Người ta khảo thí tổ đều cho ngươi lần lượt lựa đi ra. Kết quả ngươi còn không thay đổi. Đây chính là ngươi đối phiên bản mới thái độ. Qua loa cho xong, Hùng Khải mặt đều tái rồi. Ta làm gì ngươi liền cho ta chụp mũ à? ta làm sao lại qua loa cho xong? Lưu Vũ Tân lại không cần cùng lão Trịnh đối công năng. Đương nhiên là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Huống chi là chủ quản, Lưu Vũ Tân coi trọng như vậy phiên bản mới biểu hiện. Bây giờ thấy cái này một đống cực kỳ hợp lý công năng ưu hóa. Khẳng định là hy vọng đổi. Hắn thấy, Hùng Khải không nguyện ý đổi cái kia chính là tiêu cực biếng nhác a. Hùng Khải một suy nghĩ, không được, hay là không thể cho Lưu Vũ Tân lưu lại loại này không tốt ấn tượng. Hắn tại Lưu Vũ Tân trước mặt lớn nhất chính diện ấn tượng liền là làm việc nghiêm túc cố gắng. Đây là hắn tăng thêm nhiều như vậy cái ban mới tạo nên tới lương hảo ấn tượng. Sao có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát? Tuyệt đối không được. Hùng Khải vội vàng nhận lầm. Là, ta lập tức liền sắp xếp người sửa chữa cái này chút ưu hóa đề nghị. Lưu Vũ Tân, tranh thủ thời gian. Phiên bản mới thượng tuyến trước đó nhất định phải cho ta đổi xong. Hùng Khải ngoài miệng nói xong không có vấn đề. Trong lòng quả thực là ngày chó. Tuyệt vọng a, nhiều như vậy công năng ưu hóa đề nghị. Đối lão Trịnh tới nói. Rất nhiều nơi chương trình đều phải đại đổi thậm chí viết lại. Mặc dù lượng công việc không tính quá lớn. Nhưng phiền phức a. Cái này chút đề nghị thế nhưng là có hơn 30 đầu. Hùng Khải cơ hồ rất khó tưởng tượng làm sao cùng lão Trịnh nói chuyện này. Thật là kỳ quái, làm sao Lưu chủ quản còn chứng kiến cái này chút bác? Chẳng lẽ nói, Hùng Khải mở ra bác xem xét, phát hiện cái này chút bác tại bị đánh lúc trở về. Toàn bộ gửi bản sao Lưu Vũ Tân. Ngày, khảo thí tổ những người này. Cùng ta chơi sáo lộ a. Cái này Lương Quân, trước kia cảm giác ngươi trung thực, nguyên đến như vậy xấu tính. Hùng Khải khí muốn chết. Hắn cùng Lương Quân không quen, chỉ là biết khảo thí tổ có người như vậy mà thôi. Trước đó vậy có qua cùng loại hợp tác, nhưng lúc trước vậy không có cảm thấy hắn như thế chăm chỉ a. Lần này không chỉ có đề nhiều như vậy ưu hóa ý kiến, còn mẹ nó lần lượt gửi bản sao Lưu chủ quản. Nhìn đem ngươi cho có thể. Hùng Khải không có cách. Hiện tại vấn đề mấu chốt là hơn 20 đầu bác đều đã bị hắn đánh lại. Tại khảo thí hậu trường, khảo thí quyền hạn là so thiết kế cao hơn. Tỉ như một đầu bác, khảo thí tổ có thể tại bất kỳ tình huống gì hạ sửa chữa. Có thể sai khiến cho bất luận kẻ nào. Cũng có thể tùy ý sửa chữa nội dung, gia tăng ghi chú, cũng có thể trực tiếp quan bế. Nhưng là thiết kế chỉ có tại bác chỉ cho mình thời điểm mới có thể tiến hành thao tác. Có thể truyền cho người khác, có thể gia tăng ghi chú nói rõ các loại. Chỉ khi nào chuyển đi, liền không về mình quản. Cho nên, hiện tại cái kia chút bác tất cả đều bị đánh về khảo thí tổ. Tại Lương Quân lại quay lại trước khi đến. Hùng Khải là không có cách nào lại đi thao tác cái này chút bác. Cũng không cách nào đem bọn nó chuyển cho lão Trịnh. Được rồi, vậy thì chờ một chút a. Dù sao cái này Lương Quân sớm tối đều phải thanh bác lại quay lại tới. Hùng Khải vậy không có. Cố hãn để ở trong lòng. Liền thanh còn chưa kịp chuyển đi cái này chút phát cho lão Trịnh. Để hắn đi sửa đổi, vừa xoay qua chỗ khác không bao lâu, lão Trịnh liền trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, đã tìm tới cửa. Hùng Khải, cái này ý gì? 12 đầu sửa chữa ý kiến, lão Trịnh mặt đều đen. Các ngươi thiết kế tổ làm ta đây đúng không? Những vật này ngươi vì sao không còn sớm viết tại thiết kế văn kiện bên trong? Hiện tại ngươi ý tứ là để cho ta từ đầu làm lại. Thanh làm qua đồ vật nặng hơn nữa là một bản có đúng không? Hùng Khải tranh thủ thời gian giải thích. Không phải, lão Trịnh ngươi nghe ta nói. Cái này chút sửa chữa ý kiến là khảo thí tổ sách lại đây. Ta cũng không muốn đổi a, nhưng là Lưu chủ quản nói. Nhất định phải đổi, lão Trịnh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bị thuyết phục dấu hiệu. Ngươi ít cho ta động cái này chút tâm nhãn. Lưu chủ quản bận rộn như vậy, hắn hội chú ý mấy cái này tiểu bác. người thật đúng là khác, chuyện gì đều Thanh Lưu chủ quản đẩy ra cản thương. Ta cho ngươi biết, không dùng được. Hùng Khải đều không còn gì để nói. Cảm giác mình thật là hết đường chối cãi. Lão Trịnh, ta nói đều là thật a. Ngươi nếu không tin ta cho ngươi xem nói chuyện phiếm ghi chép. Có Lưu chủ quản nguyên thoại. Nói hết lời, Lão Trịnh cuối cùng là thở phì phì địa trở về. Thanh chén nước hướng trên bàn một ném. Tiếp tục làm việc mình. Hùng Khải vậy xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh. Vừa rồi Lão Trịnh hùng hổ dọa người bộ dáng đem hắn dọa cho phát sợ. Thanh mình khiến cho có chút nói năng lộn xộn. Thật vất vả thở dài một hơi. Hùng Khải mở ra khảo thí hậu trường nhìn một chút. Tình huống như thế nào? Làm sao còn không có Thanh Bắc trở lại tới đâu? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.